Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 37. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi ăn xong không lâu, Lâm Táo rốt cuộc cũng biết kết cục của việc để Mạnh Hoài An tận mắt nhìn thấy cảnh nam nhân khác chạm vào tai của mình là như thế nào. Mạnh Hoài An, về sau còn dám hay không? Lâm Táo một bên che lỗ tai, một bên trốn tránh, vẫn luôn trốn đến đầu giường không còn đường lui. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không dám, không dám. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Táo đem chăn, khăn trải giường ra, toàn bộ đều bỏ vào máy giặt. Nghe thanh âm máy giặt ầm ầm chuyển động, cô dần dần nhíu mày. Tối hôm qua Mạnh Hoài An không đúng lắm. Không phải vấn đề bá đạo hay không, mà là Mạnh Hoài An trước kia cơ hồ khi làm gì đó cũng không mở miệng nói chuyện. Giống như một con sói chuyên tâm tận hưởng con mồi của mình. Tối hôm qua cư nhiên lại cùng cô nói chuyện. Tuy rằng một chữ cô cũng không muốn nghe. Lâm Táo dùng mình, xem ra về sau vẫn là đừng nên chọc hắn thì hơn. Thành phố B, trong một đống chung cư xa hoa. Hạ Cẩm Niên từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn đến bạn gái Lily trên giường. Bắt đầu suy nghĩ xem có nên biến đêm nay thành đêm cuối cùng của hai người hay không. Hắn đối dáng người của Lily rất hài lòng. Lily cũng giống như những người bạn gái trước của hắn. Sẽ làm nũng muốn kim cương muốn ví. Hạ Cẩm Niên có tiền. Hắn không để ý việc dỗ bạn gái vui vẻ. Nhưng hắn không thích những người chuyên bát quái chuyện giữa nam nữ minh tinh. Kỳ thật Lily bát quái cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Hạ Cẩm Niên không thích nghe. Cô ta cùng người khác bát quái thì CS thể. Nhưng nói ở trước mặt hắn thì hắn sẽ đau đầu. Được rồi, ngủ đi. Hạ Cẩm Niên mệt mỏi. Nếu không hắn lập tức rời đi thì hơn. Lily hướng hắn làm nũng. Em xem thêm mấy phút thôi. Hạ Cẩm Niên mặc kệ cô ta. Tắt đèn. Đi ngủ. Has. Kịch bản nguyên tác em đã xem qua. Đặc biệt ngọt. Cư nhiên chuyển thể thành phim truyền hình. Hạ Cẩm Niên hít vào một hơi. Nhẫn. À, nam chính này cũng được đi. Bất quá không đẹp trong tưởng tượng của em. Hạ Cẩm Niên hít sâu lần hai. Tiếp tục nhìn. À, nữ chính này cũng đủ xinh đẹp. Rất phù hợp với nguyên tác. Nhìn cũng giống sinh viên năm nhất. Hạ Cẩm Niên mở mắt. Nữ nhân đáng chết này. Hiện tại hắn liền đi ngay. À, Lâm Táo là người mới à? Fan mới có hơn 1 vạn. Mặc kệ, trước theo dõi rồi nói. Hạ Cẩm Niên, từ từ, Lâm Táo, Táo hay Tảo? Hạ Cẩm Niên đột ngột xốc chăn lên. Nhìn chằm chằm Lily hỏi. Cái gì Lâm Táo? Lily bị hắn dọa sợ. Đối với ánh mắt nóng lòng muốn biết của Hạ Cẩm Niên. Hồi chuông cảnh báo trong lòng cô ta vang lên. Hạ Cẩm Niên phong lưu ai cũng biết. Chẳng lẽ hắn có ý định gì với Lâm Táo? Lily tuy rằng thành công trở thành bạn gái của Hạ Cẩm Niên. Nhưng cô rất có ý thức tự giác. Lập tức bỏ điện thoại xuống. Tiến vào trong ngực Hạ Cẩm Niên. Làm nũng. Không có gì. Em buồn ngủ quá. Lão công chúng ta đi ngủ đi. Hạ Cẩm Niên cười lạnh. Bảo cô ta đi ngủ thì cô ta không ngủ. Hiện tại muốn chơi tâm cơ với hắn. Hắn một phen đẩy Lily ra ngoài. Cầm lên di động của cô ta. Màn hình vẫn sáng. Hiện lên giao diện Weibo. Hạ Cẩm Niên lướt lướt trên màn hình. Một hình ảnh cô gái ngoan ngoãn. Tươi cười sạch sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Đúng là bạn gái của anh em tốt. Nhưng nickname vì sao là diễn viên Lâm Táo? Là Lâm Táo. Chứ không phải là Lâm Tảo. Táo với Tảo đồng âm. Mạnh Hoài An đáng chết. Anh biết cô ấy. Lily một lần nữa lại gần. Ghen tuông hỏi. Hạ Cẩm Niên một bên nhìn Weibo của Lâm Táo. Một bên lạnh giọng nói. Chấm. Không có quan hệ với cô. Mạnh Hoài An chịu để Lâm Táo gặp hắn. Thuyết minh hắn thật sự coi Lâm Táo là bạn gái. Hạ Cẩm Niên lại không giống vậy. Trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được. hắn chưa từng thật sự dẫn một cô gái nào đến gặp Mạnh Hoài An. Được rồi, hắn chính là cha nam trong truyền thuyết. Chẳng qua hắn so với Mạnh Hoài An vẫn tốt hơn đi. Chưa bao giờ cưỡng ép ai. Nội dung Weibo của Lâm Táo không nhiều lắm. Chỉ có 2 trang. Hạ Cẩm Niên nhanh chóng xem xong. Sợ ngây người. Tiểu Bạch Thỏ đáng yêu như vậy. Cư nhiên là diễn viên quần chúng với diễn viên phụ. À, đúng rồi. Cô không thi đậu đại học. Trong nhà nhất định rất khó khăn. Tuổi còn nhỏ không thể không diễn vai quần chúng. Sau đó bị mấy tên bại hoại trong giới giải trí coi trọng. Lấy danh nghĩa cho cô vai diễn mà bắt cô đến bồi rượu. Lâm Táo mới ra đời liền bị trúng chiêu. Vừa đúng lúc gặp được Mạnh Hoài An. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩm Niên lắc đầu. Nếu Mạnh Hoài An anh hùng cứu mỹ nhân, Lâm Táo vì cái gì không cảm kích hắn? Ngược lại còn rất sợ hắn. Nhất định là thời điểm Mạnh Hoài An anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn cũng tranh thủ lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Suy đoán được chân tướng. Hạ Cẩm Niên thở dài. Hắn biết mà, Mạnh Hoài An trời sinh có bộ dáng bá đạo tổng tài. Nhất định trốn không thoát vận mệnh như trong kịch bản. Cô vừa mới xem cái gì? Weibo không có nội dung như lời Lily nói. Hạ Cẩm Niên quay đầu lại. Hỏi Lily. Lily mở miệng. Anh nói trước cho em. Hai người có cần hệ gì đã? Hạ Cẩm Niên trừng mắt. Tôi đếm đến 3. Cô không nói tôi lập tức đi. 1, 2. Chấm. Lily sợ hắn. Giận dỗi mà đoạt lấy di động. Nhảy ra cái đề tài hot kia. Hậu trường ngọt ngào của vị hôn phu thân ái. Hạ Cẩm Niên bấm vào xem. Là một video. Trong video, Lâm Táo một thần quần áo sinh viên. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ. Một nam nhân rất soái khí tặng một bông hoa hồng cho cô. Lâm Táo liền vui vẻ mà cười. Nụ cười kia, làm cho Hạ Cẩm Niên không tự giác mà cười theo. Thật là rất có sức hút. Lần trước lúc Hạ Cẩm Niên tươi cười như vậy, vẫn là lúc phát hiện cháu trai nhỏ lúc ngủ vẫn đang cười. Đáng yêu chết người A, sau khi cười xong, hắn đột nhiên nhíu mày. Không đúng A, nam diễn viên Mạnh Hạo Nhiên này sao lại ở cùng với nữ nhân của Mạnh Hoài An? Từ từ, như thế nào đề là họ Mạnh? Hạ Cẩm Niên nhìn kỹ. Nguyên lai người này là Trình Hạo Nhiên. Họ Trình cũng không được. Hạ Cẩm Niên lập tức cầm lấy điện thoại của mình. Chia sẻ video cho Mạnh Hoài An. Bên cạnh hắn, Lily ghen ghét hủy theo dõi Lâm Táo. Thể từ bây giờ phải là anti. Fan số 1 của Lâm Táo. Mạnh Hoài An tắm rửa xong. Ra ngoài mới thấy tin nhắn WeChat của Hạ Cẩm Niên. 2 cái. Thứ nhất, mau nhìn xem. Có người cậy góc tường của cậu. Mạnh Hoài An nhíu mày. Click mở xem video của Hạ Cẩm Niên gửi. Xem xong mấy bình luận bên dưới. Mạnh Hoài An lạnh lùng cười. Video này rõ ràng có người dùng tiền để tuyên truyền. Hắn hoài nghi đoạn video này cũng là giả. Mấy lời kịch quá xấu hổ. Nhưng Trình Hạo Nhiên diễn đến quá đáng. Lâm Táo phản ứng lại rất thật. Cô cư nhiên dám nói cô chưa từng được nhận hoa hồng. Nghĩ đến cái gì? Mạnh Hoài An gọi điện cho Hàn Luật. Hàn Luật vừa mới đi ngủ. Nghe được chuông điện thoại riêng của ông chủ. Lập tức ngồi dậy. Ông chủ, Mạnh Hoài An, lần trước tôi bảo cậu tặng hoa. Cậu tặng cái gì? May mắn ông chủ chỉ bảo hắn tặng hoa có 1 lần. Hàn Luật lập tức nghĩ tới. Một bó hoa to, bên trong hoa gì cũng đều có. Mạnh Hoài An, được rồi, ý Lâm Táo chính là chỉ có hoa hồng đi. Vừa lúc, ngày mai là ngày hẹn 1 tuần của 2 người. Mạnh Hoài An liền giao việc này cho Hàn Luật. Chiều tối ngày hôm sau, Lâm Táo kết thúc công việc, một mình trở về chung cư. Cô không muốn về, nhưng đã đáp ứng 1 tuần gặp 1 lần. Không thể thất hứa, rửa táo xong, Mạnh Hoài An vẫn chưa tới. Lâm Táo ngồi trên sofa lướt Weibo. Hoa ca marketing rất có hiệu quả. Lâm Táo đã có hơn 30 vạn fan. Tuy rằng không so được với Trình Hạo Nhiên, nhưng Lâm Táo vẫn như cũ rát vui vẻ. Nhìn bình luận của fan, lướt lướt, có một bình luận đập vào mắt cô. Tôi là tiểu mỹ lệ đáng yêu. Lớn lên còn được, chỉ là ngực quá nhỏ. Lâm Táo, cô tức giận nhấn vào xem thông tin của người này. Phát hiện ảnh chụp của đối phương toàn là trước lồi sau lõm. Lâm Táo càng tức, không có biện pháp a. Ai bảo cô ở trước mặt tiểu mỹ mệ xác thật là Thái Bình công chúa đâu. Lâm Táo nhịn không được mà trả lời lại tiểu mỹ lệ. Thật hâm mộ cô, mới vừa gửi xong, có người gõ cửa, khẳng định là Mạnh Hoài An. Lâm Táo bỏ di động xuống ra mở cửa. Cửa vừa mở, một bó hoa hồng đập vào mặt, lại nhìn Hàn Luật đang ôm bó hoa. Lâm Táo hóa đá, Hàn Luật kịp thời đánh gãy ảo tưởng không thực tế của cô. Lâm tiểu thư, đây là hoa hồng ông chủ tặng cho cô. Lâm Táo nhẹ nhàng thở ra. Cô còn tưởng rằng Hàn Luật muốn theo đuổi cô. Hiểu lầm được sáng tỏ. Lâm Táo vừa muốn mời Hàn Luật tiến vào, vừa quay người, lại thấy Mạnh Hoài An cư nhiên đứng ở bên cạnh. Lâm Táo, Mạnh Hoài An hơi mím môi. Hắn chưa tặng hoa bao giờ. Không biết 999 đóa hoa hồng cư nhiên nhét đầy một cái cốp xe. Hàn Luật một người khẳng định ôm không được. Mạnh Hoài An cũng tuyệt đối sẽ không làm người khuân vác. Vì thế hắn ngồi trong xe. Chờ Hàn Luật đem 99 bông hoa hồng đóng gói tốt. Mạnh Hoài An mới xuống xe. Cách chương.